Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 60. Như có thần trợ. Nửa sau hiệp 2, Seido Cao Trung tiến công, đập thứ tư. Chốt hôm 1, Yuk tìm bạn học, Seido tiến công xa còn lâu mới có được đình chỉ. Đập thứ tư Yuki đội trưởng, thành đứng đầu binh lần này. Kataoka không có cho đặc biệt chỉ thị, chỉ là để Yuki tự chủ vung chày là tốt rồi gôn ba Todoroki Raichi. Thực sự cho Kataoka lưu lại ấn tượng sâu sắc tên kia. Không thể khống nhân tố quá nhiều hết sức đem cầu đánh về phía gôn ba. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quan trọng nhất chính là có thể bắt hít trong tay chày dơ lên. Yuki hong đôi mắt, xem không ra bất kỳ tâm tình, thật là khiến người ta buồn nôn. Chờ đợi đánh bóng tư thế. Yakushi Kichu Watanabe nói thầm trong lòng một câu. Sau đó cho Mitsuno đánh ám hiệu cái này batter. Tốt đánh quỹ tích bóng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Tận lực ném xảo quyệt một ít. Trước, Seido lên một vòng tuyến tấn công. Lưu cho bọn hắn to lớn bóng ma trong lòng picture trên gò. Mitsuno gật gù cắn răng ném ra một cầu. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới. Batter box lên, Yuki trong tay chày đột nhiên nhấc lên. Sau đó mạnh mẽ vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó lấy càng nhanh hơn độ bay trở về trong quá trình này. Thời gian phảng phất đều là bất động chờ bóng chày rơi xuống đất. Yakui Moncatcher Mon mới phản ứng được, xếp. Mượn cơ hội này, Yuki một hơi xông lên gôn hai no out. Gôn 2 có người, đập thứ 5, cánh ngoài, Sawamura bạn học, Yuki chiếm gôn sau khi đánh bóng đến phiên Sawamura, cái kia không có gì để nói nhiều. Sawamura bày ra ban, binh, chờ Mitsuno đem cầu đưa tới, Sawamura đem chày thu hồi lại, sau đó sẽ mạnh mẽ vung ra đi màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, xuyên qua bên trong sân phòng thủ. Trực tiếp bay đến ngoài sân Sawamura bắt hit. Yuki trực tiếp trở lại gôn Sawamura thì lại vững vàng đứng ở gôn một Seido bắt ghi thêm điểm 9. Không. Thế cuộc đối với Yakushi tới nói. Quả thực chính là trò cắn áo rách no out. Gôn một có người sau khi còn có trước đánh ra qua Homaru Miyuki cùng Masuko xem ra. Seido ghi điểm. Còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Sẽ không ngưng hẳn, Seido. Seido, trên khán đài, khán giả tâm tình cũng bình tĩnh lại. Bọn họ không lại theo đuổi nói. Nhất định phải xem hào môn xuống ngựa. Xem Yakushi bị Seido các loại treo lên đánh cũng không sai. Tuy nói Yakushi không phải rất nổi danh. Nhưng bọn họ trước, nhưng là phá tan Ichidaizen A. Bây giờ lại bị Seido treo lên đánh mà Seido Cao Trung cùng Ichidaizen đây. Lại là có tiếng đối thủ một mất một còn này bát quái đề tài. Cũng rất lớn ra thổi một trận Yakushi khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo đứng lên, chấm dứt ở đây. Mitsuno thực lực bị Seido nghiên cứu qua thấu triệt. Như vậy tiếp tục đánh. Sẽ chỉ làm Yakushi mất điểm càng ngày càng nhiều mà thôi nếu như không phải thực đang không có cái gì có thể thay thế bổ sung picture. Yakushi cũng sẽ không để cho Mitsuno ném đến hiện tại. Yakushi Cao Trung thỉnh cầu tuyển thủ thay đổi vị trí chốt gôn một Mishima. Điều đến picture khâu picture Mitsuno. Điều đến ngoài sân cánh ngoài Akiba. Điều đến gôn một. Chờ Yakushi Cao Trung tất cả mọi người đổi xong. Seido khu nghỉ ngơi Kataoka, Ochiai, Chris ba người hai mặt nhìn nhau bọn họ thực sự không hiểu nổi. Yakushi làm sao có khả năng còn có loại này thao tác. Huấn luyện viên, ngài liền xem ta đi. Ta sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. Mishima hưng phấn cực kỳ trùng Todoroki Raizo vẫy tay khu. Nghỉ ngơi bên trong Sanada kỳ quái hỏi Todoroki Raizo. Tuy nói Mishima trước ở bóng chày thiếu niên thời điểm. Có làm qua picture. có thể thực lực cũng chưa chắc liền so với Mitsuno học trưởng mạnh. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nói Mishima không thể so Mitsuno mạnh, này đều là khách khí. Sanada trong lòng cho rằng Mishima thực lực kỳ thực không bằng Mitsuno. Mitsuno cũng không được, thay đổi Mishima có thể thế nào? Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tối thiểu hiện tại, Mishima nên so với Mitsuno càng chiếm ưu thế. Seido có Mitsuno tư liệu, tổng sẽ không cũng có Mishima tư liệu ba hơn nữa. Khống chế bóng không được, có khống chế bóng không tốt tác dụng. Seido khu nghỉ ngơi, Ochiai không rõ nhìn Yakushi khu nghỉ ngơi. Yakushi bọn họ từ bỏ thi đấu sao? Không, không giống, mặc kệ là tuyển thủ vẫn là huấn luyện viên đều vẫn là một bộ đấu trí tràn đầy dáng vẻ, xem ra có thể không giống muốn từ bỏ dáng vẻ. Chẳng lẽ nói cái này picture có cái gì chỗ hơn người sao? Ochiai ghi hoặc nhìn về phía picture trên gò Mishima, tân picture a. Sawamura lên gôn một sau khi Miyuki đứng lên batter box, hắn không thích như vậy quyết đấu. Không có bất kỳ tình báo cùng tư liệu, này muốn đánh như thế nào? Chỉ có thể dây dưa nhìn tương đương, cũng may catcher không có thay đổi người. Có thể quan sát một chút quỹ tích bóng, lại tiến hành đoán cầu quyết định chủ ý. Miyuki làm dáng picture trên gò Mishima, trực tiếp ném bóng ra tay, vèo. Đừng nói, này cầu còn không chậm, tối thiểu so với vừa Mitsuno, cầu nhanh có thêm. Miyuki nghiêm sắc mặt, đoàn chính thái độ thứ nhất cầu, nhẹ nhàng buông tha, chai. Cầu tiến vào găng tay, truyền ra âm thanh rất tốt. Miyuki trong lòng có phán đoán. Thật lòng nhìn về phía Mishima, cầu kém không độ có 135 km tả hữu. Bóng thẳng cũng rất có uy lực, người này thực lực cũng không kém a. Sau đó, liền để ta cố gắng đùa với ngươi chơi, binh. Phao, đệ nhị cầu bị Miyuki đánh bay đến phao không sai. Khống chế bóng cũng rất tốt, hai cầu đều không có ném đến tốt, đánh ngọt cầu vị trí trong lòng có phán đoán, ở căn cứ trước Yakushi catcher niệu tính, Miyuki đệ tam cầu, lựa chọn từ bỏ, đung, bô, tỷ số lại là 2-1. Tất cả cùng Miyuki phán đoán như thế, như vậy dưới một cầu chính là góc trong chai. Trong tay chày bị Miyuki nắm chặt, dưới một cầu hắn nhắm vào góc trong quả đoán vung chày vào lúc này. Watanabe găng tay cũng là đặt tại góc trong, chỉ là rất đáng tiếc, cầu nhưng không có tiến vào bên trong góc ở giữa. Nhìn thấy quỹ tích bóng sau khi, Miyuki đều sắp khóc, ở giữa, tại sao vào lúc này sẽ có ở giữa cầu a? Hắn vội vã điều chỉnh mình vung chày tư thế, đem cầu ngạnh quét ra đi, binh. Thật nặng, miễn cưỡng điều chỉnh vung chày tư thế, căn bản không có cách nào. Hoàn toàn vung Miyuki sức mạnh, hắn liền cảm giác mình chày, thật giống đánh vào môn đẩy tạ lên như thế. Trọng yếu đáng sợ bóng chày bị đánh ra đi, thành picture chính diện rơi xuống đất đàn hồi cầu. Mishima đưa tay đem cầu tiếp ở găng tay bên trong. Sau đó ném bóng đến gôn 2, lấp chỗ đến gôn 2 short stop, sẽ đem cầu truyền tới gôn 1, ao, ao, gôn 1 Sawamura. Ở Miyuki đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu sau khi không thể không bị buộc lên gôn 2, có thể nào còn có cơ hội. Trực tiếp bị liên quan ao double ao. Vừa mới lên chàng ném bóng, liền bắt double ao. Hơn nữa đối tượng vẫn là trước đánh ra Homerun Sawamura cùng Miyuki thoải mái. Mishima mặt thật giống như hoa cúc nở rộ như thế, huấn luyện viên. Thấy không? Ta Mishima ở picture trên gò thần cấp biểu hiện. Yakushi khu nghỉ ngơi, Todoroki Raizo hướng về phía Mishima duỗi ra một cái ngón tay cái, ra hiệu hắn làm ra rất tốt, chính là làm mèo mù gặp cá rán. Mishima cái tên này cũng coi như làm ra không sai rồi. Todoroki Raizo trên mặt tương tự nhanh, nhạc nở hoa rồi hai ao. Không người chiếm gôn đập thứ sáu Masuko, đánh ra ngoài sân bay cao, ao. Ba lên ba xuống, nửa sau hiệp hai, Yakushi cao trung Mishima, như có thần trợ giống như vậy, để Seido đập chủ lực tuyến. Ba lên ba xuống, này châu bò, lớn hơn, Sawamura xuống sân thời điểm, cố ý nhìn Mishima một chút, trong lòng hắn kỳ quái cực kỳ. Mishima ném bóng là người lợi hại như thế sao? Kiếp trước không nghe nói hắn làm pitcher à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.